chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Cố Nam Tích biết nàng là thanh thần. Chương 156, Cố Nam Tích biết nàng là thanh thần. Làm ta đi vào, môn đều không có. Mà Lưu Lan, lão bà, làm ta đi vào sao? Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tắm rửa Tư Đồ Phong. Người mẹ nó đừng tưởng rằng ngày hôm qua hai chúng ta như vậy. Người liền có thể đối ta muốn làm gì thì làm, hừ. Dù sao ngươi đã là người của ta Tư Đồ Phong. Ta cùng ngươi nói đứng đắn, về sau chúng ta đều chú ý điểm, bằng không một không cẩn thận lau súng cướp có, ta mất thân, chúng ta đây liền vĩnh viễn cũng chưa khả năng, vì cái gì? Ngươi tối hôm qua như vậy không thanh tỉnh thời điểm, đều vẫn luôn ở lặp lại vấn đề này, hắn tỏ vẻ thực nghi hoặc ngươi nghe ta là được rồi. Ông nội của ta người kia tương đối truyền thống, nếu thật sự phá hắn cấm kỵ, làm chúng ta đời này cũng không thấy hắn đều có thể làm được ra tới, này đó đều là sự thật chân. Gia Gia còn không có chính thức tiếp thu Tư Đồ Phong. Là sẽ không cho phép bọn họ phát sinh loại chuyện này, tối hôm qua hết thảy. Chỉ do ngoài ý muốn, hơn nữa, này đoạn âm mưu rốt cuộc là ai làm chủ, sau khi trở về nàng nhất định phải điều tra ra, Vương Bát Đản. Cư nhiên dám tính kế nàng, nghe vậy, Tư Đồ Phong lập tức túng, hắn trong lòng kính sợ Trần Gia Gia, cũng biết hắn như vậy cố chấp người, vốn dĩ liền đối chính mình không phải thực vừa lòng, còn đã cảnh cáo hắn không cho chạm vào Trần Thanh Thanh, muốn thật làm cái gì. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, hắn không cam lòng trả lời nói. Đã biết hai người rửa mặt chải đầu xong, cùng nhau ra Đế Hào câu lạc bộ đêm, trở về trường học mà một cái khác trong phòng. Trương Phương Phương phế đi thật lớn kính mới đưa chính mình rửa sạch sạch sẽ. Mặc xong quần áo như ốc sên giống nhau tốc độ, rời đi phòng, mỗi đi một bước, dưới thân đều truyền đến xuyên tim giống nhau đau đớn, nhưng mặc dù lại đau. Lại nơi nào để được với nàng trong lòng thượng đau đớn đâu. Ngẫm lại tối hôm qua đã phát sinh hết thảy, nàng khóe môi lộ ra một mặt cười khổ tới Trương Phương Phương. Hết thảy, đều là ngươi tự tìm. Ngày này, Trương Phương Phương không có đi phòng học, mà là một người trở về ký túc xá, nằm ở trên giường, giống như cái cá chết giống nhau. Vẫn không nhúc nhích hai tròng mắt lỗ trống nhìn trần nhà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng đi. Phòng học, mới vừa ngồi vào vị trí thượng, liền nghe thấy Cố Nam Tích thanh âm ở nàng phía sau vang lên, hắn nói. Trần Thanh Thanh, ngươi cùng ta ra tới một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi, thanh âm thanh lãnh, lộ ra một cổ xa cách, lại tựa ẩn ẩn có một loại đặc thù cảm xúc Trần Thanh Thanh đáy lòng theo bản năng dâng lên một cổ. Dự cảm bất tường, nàng xoay người nhìn hắn một cái, liền đối thượng một đôi lạnh nhạt con ngươi, tựa muốn đem nàng cả người nhìn thấu giống nhau, trực tiếp nói cho nàng. Cố Nam Tích hẳn là biết chút cái gì, như vậy. Nàng lại đem tầm mắt chuyển rời đến nàng ngồi cùng bàn. Giờ phút này trở nên dị thường trầm mặc thượng quan Nguyệt Nhi trên người, nàng vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Người nói, thượng quan Nguyệt Nhi nhún vai. Nói, không sai, ta nói, người đáp ứng chuyện của ta làm không được, như vậy ta đáp ứng chuyện của ngươi, cũng làm không đến, thượng quan Nguyệt Nhi, người mẹ nó ở tìm chết, ha ha, mau đi đi, nhân ra tìm ngươi đâu. Trần Thanh Thanh giận chừng mắt nhìn nàng trong chốc lát, nghĩ thầm, lão nương về sau lại thu thập ngươi, sau đó dẫn đầu từ trong phòng học đi ra ngoài, Cố Nam Tích theo sát sau đó. Tư Đồ Phong nhíu mày hỏi, Nam Tích, ngươi tìm Thanh Thanh có chuyện gì sao? Không nhiều lắm sự, chính là có chút nghi vấn yêu cầu nàng thay ta giải đáp. Thực mau trở về tới, an tâm đi, nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi, trên mặt thần sắc dị thường trầm trọng tối hôm qua. Hắn từ Lam Giặc Dương thành nhân lễ thượng rời đi sau. Lái xe chuẩn bị về nhà. Mới ngồi trên xe không lâu, ngay sau đó ghế phụ cửa xe đã bị kéo ra, thượng quan Nguyệt Nhi nhanh chóng ngồi xuống trên ghế phụ mặt, hắn nhíu mày nói. đi xuống, càng không, Thượng Quan Nguyệt Nhi, ngươi có bệnh đúng không? Ta mới không bệnh đâu. Ta xem ngươi mới có bệnh. Tương Tư bệnh, ngươi có ý tứ gì? Ha ha, ta liền cảm thấy buồn cười. Ngươi cả ngày đối với một cái màn hình di động thương nhớ ngày đêm ngươi. Mỗi ngày đều xuất hiện ở ngươi trước mắt. Ngươi lại nhận không ra, di động Tần Mạc. Ngươi nhận thức Thanh Thần. Nga, nàng kêu Thanh Thần. Không sai, nhà nàng cũng ở Kinh Thành. Cùng ngươi đến từ cùng cái địa phương. Ngươi nhận thức nàng sao? Đương nhiên nhận thức, hơn nữa thật lâu. Vậy ngươi biết nàng hiện tại ở nơi nào sao? Cố Nam Tích, ngươi ngốc không ngốc à? Ta lời nói đều nói được như vậy minh bạch. Ngươi cư nhiên còn nghe không hiểu. Ân, ta lạc cái đi. Một hai phải ta nói rõ ngươi mới có thể nghe hiểu sao? Ta nói, người kia mỗi ngày đều xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngươi lại nhận không ra. Còn nghe không hiểu sao? Mỗi ngày đều xuất hiện. Có ý tứ gì? Thanh Thần tổng cộng mới xuất hiện 3 lần mà thôi. Ha ha ha ha, Cố Nam Tích, ta xem ngươi chỉ số thông minh đủ cao minh. Như thế nào EQ như vậy thấp à? Ngươi liền không phát hiện. Trần Thanh Thanh cùng ngươi cái kia Thanh Thần lớn lên rất giống sao? Cố Nam Tích kinh ngạc nói. Sao có thể, Thanh Thần lớn lên như vậy Mỹ? Mà Trần Thanh Thanh chỉ là một cái bình thường nữ hài tử mà thôi à. Đây là nàng cao minh chỗ, ngươi nói được đều là thật sự. Thiên chân vạn xác, Trần Thanh Thanh cùng ngươi trên màn hình di động người chính là cùng cá nhân. Ta từ nhỏ liền nhận thức nàng được chứ, giờ khắc này. Cố Nam Tích đáy lòng giống bị nhấc lên ngập trời sóng to giống nhau. Làm hắn không được an bình, sao có thể? Trần Thanh Thanh sao có thể chính là Thanh Thần? Chính là Thanh Thần, Trần Thanh Thanh, tên đảo lại niệm, cư nhiên thật đúng là cùng âm, mà lúc trước Trần Thanh Thanh vừa tới Vân Thành. Cùng hắn lấy sai bao, ở câu lạc bộ đêm ghế lô đổi bao kia một lần. Vừa lúc là Thanh Thần xuất hiện thời điểm, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến. Này không chỉ là vừa khéo mà thôi, khi đó Trần Thanh Thanh. Nhất định là vì tránh né Tư Đồ Phong trả thù, mới đi cái kia trong phòng vệ sinh, lộ ra chân dung, tránh được một kiếp đến sau lại. Thanh Thần vài lần xuất hiện ở Vân Thành, đảo cũng hợp tình hợp lý, đột nhiên, hết thảy đều làm hắn rộng mở hiểu ra, nguyên lai Trần Thanh Thanh chính là Thanh Thần. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc tin, chỉ là, sau lại Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong kết giao lúc sau. Liền không hề phản ứng hắn, là bởi vì nàng thật sự có bạn trai, như vậy nghĩ. Hắn trong lòng chua xót tới rồi cực hạn, là hắn có mắt không tròng. Thức không ra nàng gương mặt thật, rõ ràng, là hắn trước gặp được nàng, nhưng đến cuối cùng lại không nhận ra tới, suốt một đêm. Hắn cũng chưa ngủ, trong đầu tất cả đều là chua xót hồi ý, nếu hắn ngay từ đầu liền nhận ra Trần Thanh Thanh. Như vậy. Có phải hay không kết cục liền sẽ không giống nhau? Khi đó Tư Đồ Phong thường khi dễ nàng, lại còn không có thích thượng hắn. Nếu hắn mỗi lần ở Tư Đồ Phong khi dễ nàng thời điểm, vì nàng động thân mà ra, có phải hay không nàng thích người liền sẽ biến thành chính mình đâu? Còn nhớ rõ lúc trước ở mẫu thân tiệc tối thượng, hắn vì Dương Lan Đình như vậy đối đãi nàng. Nàng nói, Cố Nam Tích, chung quy có một ngày. Ngươi sẽ vì ngươi liền hôm nay làm những chuyện như vậy cảm thấy hối hận vạn phần, nguyên lai nàng. Đã sớm đoán trước đến hắn sẽ có biết đến kia một ngày. Mà hắn, cũng xác thật hối hận vạn phần. Ngẫm lại hắn đều làm chút cái gì. Vì Dương Lan Đình như vậy nữ sinh đi hoan uổng nàng. Thả ở Dương Lan Đình cùng nàng đối lập khi, hắn vẫn luôn đều đứng ở Dương Lan Đình bên này, càng làm cho người tuyệt vọng. Hắn giúp đỡ Tư Đồ Phong ra như vậy nhiều truy nàng chú ý, giờ khắc này. Hắn chỉ nghĩ chiều chính mình hai cái tát, làm chính mình bình tĩnh lại, đã hối hận đã có một loại tưởng lấy đầu đâm tường xúc động. Trên thực tế tối hôm qua hắn cũng đã làm như vậy qua, nhưng mà. Cũng chả làm được cái mẹ gì, hối hận trình độ. Một tia đều không có tiêu trừ, Trần Thanh Thanh đi đến một khối đất trống thượng. Ngừng lại, Cố Nam Tích vẻ mặt thanh lãnh biểu tình. Đi theo nàng phía sau, Ngừng bước chân, Trần Thanh Thanh trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Nima nên tới vẫn là tới. Sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày. Chỉ là không biết sẽ đến nhanh như vậy mà thôi, Thượng Quan Nguyệt Nhi cái kia tiểu tiện nhân. Mẹ nó, trong chốc lát lại tìm nàng tính sổ, nàng nói. Cố Nam Tích, ngươi đều đã biết, không sai, nhưng ta muốn cho ngươi chính miệng nói cho ta. Trần Thanh Thanh trầm mặc trong chốc lát. Hít sâu một hơi, nói, không sai, ta chính là Thanh Thần, vậy ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Lừa ngươi, chưa nói tới lừa đi. Ta chỉ là che giấu một chút sự tình mà thôi, vậy ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Cố Nam Tích, nói thật cho ngươi biết đi. Ta tới Vân Thành là vì trốn tránh gia tộc cho ta an bài vị hôn phu. Cho nên mới cải trang giả dạng thành như bây giờ. Cũng không ác ý, đào hôn. Ngươi có vị hôn phu? Không có, không tính là, chỉ là ở đính hôn thời điểm. Đào tẩu Trần Thanh Thanh, kia, hắn muốn hỏi, chúng ta chi gian còn có khả năng sao, hắn là thật sự thực thích nàng. Điên rồi giống nhau thích, mỗi một ngày mỗi một đêm đều điên cuồng tưởng niệm nàng, này vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy thích. Quá một người, chính là trong đầu đột nhiên xuất hiện hảo huynh đệ thân ảnh. Làm hắn vô luận như thế nào đều khai không được cái này khẩu, mà Trần Thanh Thanh tựa hồ nghe đã. Hiểu hắn muốn nói cái gì? Nhíu mày nói, Cố Nam Tích, ngươi biết ta cùng Tư Đồ Phong là thiệt tình yêu nhau. Mà ngươi cùng hắn lại là như vậy tốt huynh đệ quan hệ. Cho nên, Cố Nam Tích cười khổ nói, nếu có thể, ta thật hy vọng ta cùng hắn không phải huynh đệ, nếu như vậy. Hắn liền có thể quang minh chính đại đem nàng cướp về, chính là hiện tại. Hắn cái gì đều làm không được nhưng lại vẫn như cũ không cam lòng. Hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói. Trần Thanh Thanh, ta nói nếu Tiểu Phong đối với ngươi không tốt, bởi vì nào đó nguyên nhân cùng ngươi chia tay, ngươi sẽ suy xét cho ta một cái cơ hội sao? Tư Đồ Phong cùng Lam Hinh Nhã bị gia tộc điều động nội bộ vị hôn phu thê quan hệ. Hắn là biết đến. Chỉ cần chờ hai người đều sau trưởng thành, tin tức này liền sẽ công bố ra tới. Đến lúc đó bọn họ chi gian khẳng định không có khả năng, mà đây cũng là hắn mà duy nhất cơ hội. Hắn không nghĩ buông tha, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Không có khả năng, nếu thực sự có như vậy một ngày, ta sẽ rời đi Vân Thành. Vĩnh viễn biến mất, Cố Nam Tích cười khổ, trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy. Chưa từng có nào một khắc giống hiện tại như vậy, làm hắn khó chịu đến tưởng phát cuồng, Trần Thanh Thanh đối hắn. Cư nhiên tuyệt tình như vậy, bất quá cũng là, bỏ qua chính là bỏ lỡ. Muốn vãn hồi, nói dễ hơn làm, Cố Nam Tích, nếu không có khác vấn đề, ta liền về phòng học đi thôi. Yên tâm, ở ngươi không có cho phép phía trước, ta sẽ không nói cho Tiểu Phong những việc này, Cố Nam Tích vẫn như cũ là như vậy thân sĩ. Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp, nói, cảm ơn ngươi, Cố Nam Tích, chúng ta như cũ là bằng hữu, hắn muốn không phải này đó. Hết chương.